Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 30, tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán, lại một ngày nữa không thấy Tây Tây, Tư Hoài Tây về, mau kết thúc hợp đồng đi. Không lẽ Tây Tây bị trả thù bằng cách đóng băng hả? Hu, không cần mà, khó khăn lắm mới tìm được một người có chị nhan đỉnh cấp trong giới giải trí. Mỗi FMVCP đều xem rồi, màn hình cũng liếm đến phản quang được rồi. Không được đâu, chắc là không phải rút khỏi giới rồi đi. Mẹ kiếp, có lẽ vậy đó. Một, trước kia nữ nghệ sĩ cùng công ty với Tây Tây cũng rút khỏi giới. Cái công ty rác rưởi kia đúng là bức chết người. Nếu Tây Tây không muốn tiếp tục ở lại nơi bẩn thỉu như giới giải trí, xét về tình, âu cũng là điều dễ hiểu. Nên là Tư Hoài Tây có rút khỏi giới không? Có lẽ vậy. Nếu không cậu ta đâu rồi? Mặc kệ có phải rút khỏi giới hay không, post tấm ảnh chứng minh mình còn sống đi. Cho dù không làm minh tinh thì làm võng hồng cũng được mà. Tư Hoài Tây rút khỏi giới. Tư Hoài Tây biến mất. Từ mục phổ biến vẫn không ngừng leo lên. Sắp treo lên cuối bảng hot search rồi. Các loại thuyết âm mưu đều nghĩ ra được. Cư dân mạng đối với tiểu minh tinh trước đây đã đẹp lại còn thảm này rất có ấn tượng. Lòng đầy căm phẫn vì hắn mà bên vực kẻ yếu. Người trong vòng đều rất kinh ngạc. Tiểu minh tinh tên Tư Hoài Tây này quả thực có độc. Một bộ ảnh chụp lên hot search. Một cái video lên hot search. Hiện tại cả ảnh lẫn video cũng không có. Học người ta chơi trò mất tích cũng có thể lên hot search. Đầu năm nay hot search dễ lên thế sao? Đến cả cư dân mạng cũng bán ra thảm. Tuyệt mỹ tiểu minh tinh này đột nhiên mất tích. Đôi mắt xanh biển biểu tượng kia càng làm người xem trong lòng kích động. Tiếp đi, thật bi thảm quá. Nếu như chưa xem đến bối cảnh của tiểu minh tinh mà chỉ nhìn đôi mắt xanh biển, không biết còn tưởng hắn xuất thân quý tộc tôn quý. Suy cho cùng, những quý tộc tôn quý đó không thể nghị luận, nên cũng không phải là có thể mượn tiểu minh tinh này tới thế bữa. Lén lút ảo tưởng một chút, Lương An Đồng cũng nằm trong số người nhàn rỗi lướt Weibo. Trông mòn cả mắt chờ tin tức của bức tường mới. Lúc trước ở Đại học Đế Đô đụng phải Tư Hoài Tây trong đoàn làm phim kia. Chị nhan kia, mỹ mạo kia. Nháy mắt làm đứa nhan cầu như cô trái tim lập tức thất thủ. Huống chi bức tường mới này còn cao lãnh như vậy. Ngược lại, Lương An Đồng cùng đông đảo fan nhan sắc càng khát vọng. Càng suy sụp, càng muốn ngừng mà không được. Làm các cô ngày đêm suy tư. Nhìn thấy khả năng Tư Hoài Tây sẽ rút khỏi giới. Họ bi thương đến tim cũng có thể khóc. Là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt. Khâu Di nhìn con nhóc Lương An Đồng này tan học lại lên Weibo. Về đến ký túc xá đang xem Weibo. Làm bài tập xong than ngắn thở dài. Đôi mắt đỏ hoe xem Weibo. Khâu Di thật sự phục đứa ban tốt cầu nhan này. Vừa chán ghét vừa đau lòng nói. Nếu tiểu minh tinh này thật sự rút khỏi giới, vậy thì cũng không còn cách nào khác. Trái tim cẩu nhan bất tử của Lương An Đồng không cam lòng nói. Tây Tây sẽ không rút khỏi giới. Trước đó còn chụp được ảnh của cậu ta trên trong đoàn làm phim. Không được, tớ muốn công bố lên mạng. Ảnh chụp từ đoàn làm phim nói chung là bí mật không thể tiết lộ. Đã từng có fan cuồng lẻn vào đoàn làm phim chụp những bức ảnh ác ý rồi tung tin đồn đoàn làm phim có quan hệ không chính đáng. Bôi đen hình tượng đoàn làm phim gây ra tổn thất lớn lên đến hàng triệu tinh tế tệ. Còn dẫn tới sự nhúng tay từ triều đình làm người trong đoàn làm phim hoang mang. Cuối cùng là vì các nhà đầu tư lần lượt rút vốn. Một bộ phim tốt còn chưa quay xong đã tan rã. Cứ việc kết quả điều tra cuối cùng không có vấn đề gì nhưng vẫn gây ra hậu quả vô cùng ác liệt. Đoàn làm phim đã đem fan cuồng này kiện ra tòa. Cho bây giờ nhóm fan muốn công khai ảnh chụp đoàn làm phim đều phải có sự đồng ý của đoàn làm phim và nhân viên có liên quan. Lúc truy tinh, Lương An Đồng cũng có đi tới đoàn làm phim. Người trong đoàn làm phim đều dễ nói chuyện như nhau. Cho phép cô đăng ảnh lên mạng. Kỹ năng chụp ảnh của cô nàng cũng rất tốt. Vốn dĩ đã là minh tinh chị nhan cao được cô chỉnh đến mỹ mạo như tiên. Hình ảnh được đăng lên Weibo. Có không ít fan giống cô bắt đầu tâng bốc lên. Ngoài ý muốn thu được một đám fan cẩu nhan, cô cũng coi như một tiểu fan có tiếng. Lương An Đồng oanh oanh liệt liệt đem bức ảnh chụp ngày đó. Đẹp đến mức cô lập tức rơi lệ. Đôi mắt xanh biển lạnh nhạt mà thần bí. Đuôi lông mày lộ ra chút đỏ ửng lộng lẫy. Kinh diễm đến mức có thể khiến người ta tưởng tượng ra cảnh gió biển thổi tới. Hải yêu nguy hiểm tuyệt đẹp tái hiện tại nhân gian. Đẹp như vậy, không khoe ra thì quả thực là phí phạm của trời. Tình cờ hôm đó Tư Hoài Tây mặc đồ riêng. Lương An Đồng cũng không sợ làm lộ ra ảnh chụp từ đoàn làm phim. Coi như là tình cờ chụp được mỹ nhân. Làm mờ đơn giản mặt của người qua đường là có thể post lên mạng. Nội dung cô cũng nghĩ kỹ rồi. 10 vạn vôn nước ngọt cola V, ảnh mới đây. Tư Hoài Tây, bảo vật áp đáy hòm. Mau đến xem tuyệt mỹ kinh diễm mỹ nhân hệ hải yêu nha. Liều mạng thả ảnh, hình ảnh, JPG, nhìn xem tôi phát hiện bảo vật nào nè. Tây bảo xuất hiện, khóc lớn, Tây Tây không rút khỏi giới. Đúng không, tặng blogger Moa Moa, tuyệt mỹ, yêu rồi. Cho hỏi fan đầu tiên này kiếm ở đâu à, xét theo đôi mắt thông thái của tôi. Khẳng định Tây Tây đang quay chụp ở đoàn làm phim. Cho dù blogger đem background làm mờ, tôi vẫn nhìn ra được thiết bị quay chụp chuyên nghiệp. Mau, khai ra cho chúng ta biết Tây Tây đóng phim ở đâu đi. Đóng phim, hưng phấn muốn xỉu. Quay nhanh lên dùng sức ngàn con ngựa kéo đi đánh cô với biên tập cắt ghép cho Tây Tây. Dùng nhan mỹ mạo như vậy phải khoe ra cho mọi người cùng thưởng thức. Đánh cô, chỉ sự cổ vũ nhiệt tình. Đóng phim ánh sáng tới rồi. Không có rút mà là đi đóng phim. Yêu chết cô ca blogger. Thiếu chút nữa là tôi tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy, Tư Hoài Tây rút khỏi giới. Tư Hoài Tây biến mất. Bắt đầu giảm nhiệt. Người trong giới vất vả lắm mới yên lòng. Kết quả, ảnh chụp từ đoàn làm phim của Tư Hoài Tây. Lập tức tạch tạch tạch leo lên cao. Treo trên no, 10 hot search. Tất cả người trong giới đều muốn bùng nổ. Thể chất hút hot search như này chỉ có quỷ. Cho dù là minh tinh hạng nhất trong vòng muốn lên hot search cũng phải bỏ tiền ra mua đấy. Có manh mối họ liền lập tức tìm kiếm tin tức. Muốn xem Tư Hoài Tây rốt cuộc vào đoàn làm phim nào. Trong chốc lát, trong máy truyền tin của đạo diễn Lâm Dịch Hoành của ngôi sao này vì em đặt tên nhận được mấy chục thông báo. Trong số đó còn có những đại nhân vật thậm chí ông còn không nhận ra. Đạo diễn Lâm bối rối tiếp máy. Những người đó vòng qua vòng lại khách sáo mấy lời. Cuối cùng vòng đến trên người tiểu minh tinh diễn vai phản diện. Mấy đạo diễn có quan hệ tốt chút thì trực tiếp nói muốn đưa Tư Hoài Tây làm nhân vật khách mời bình hoa cho bọn họ. Đạo diễn Lâm gần đây đang sầu chuyện quay chụp. Bộ phim thần thượng khởi đầu không suôn sẻ chút nào. Vai nam chính đã sắp trước bị người ta cướp đi. Bạch lão sư còn vô tình bị thương. Nếu không phải nhà đầu tư lần này tài đại khí thô, không chừng ông đã phải xách tay nải lăn khỏi đoàn làm phim. Làm sao có thời giờ chú ý đến hot search linh tinh trên Weibo. Nghe thấy bạn bè hỏi Tư Hoài Tây có phải ở trong đoàn làm phim của ông không, đạo diễn Lâm liền thuận miệng thừa nhận. Ây da, tiểu Lâm, ông giữ bí mật cũng quá lợi hại rồi. Nếu không phải Tư Hoài Tây lại lên hot search về vụ vào đoàn làm phim, bọn tôi cũng không biết tiểu minh tinh này vậy mà ở trong tay ông đâu. Đạo diễn Lâm nghe vậy có chút không phục. Trong tay tôi thì thế nào? Tôi cũng không có bạc đãi cậu ta. Người ở đầu bên kia nói. Vậy làm sao không thấy tuyên truyền của đoàn làm phim có cậu ta? Nếu không có hot search lần này cũng không ai hay. Thành thật nói cho tôi đi. kỹ thuật diễn của tiểu minh tinh bạo hồng này như thế nào? Nhìn đến thể chất hút hot shot, tuyên truyền của đoàn làm phim của cậu về sau không cần phiền nữa. Đạo diễn Lâm đầu đầy chấm hỏi. Hot shot lại làm sao? Việc tuyên truyền của đoàn làm phim cũng không phải chuyện của tôi. Cùng lắm là tôi xem qua văn bản tuyên truyền thôi. Nhưng thật ra kỹ thuật diễn của Tư Hoài Tây còn tốt chán. Ít nhất có thể dựa vào khí thế chèn ép người. Lúc quay chụp, hình ảnh, động thái đẹp đứng đầu. Ít nhất không có kiểu diễn trừng mắt phồng má. Vậy là quá tốt rồi. Sau này có cơ hội thì đem phương thức liên lạc của cậu ta cho tôi. Nhân vật phù hợp với chị nhan cao đó của cậu ta quá nhiều. Về phần cái hot shot kia, cậu nhìn trên Weibo thì sẽ biết. Sau khi kết thúc liên lạc, đạo diễn Lâm ôm một bụng nghi ngờ mở hot shot Weibo. No, 9 hot shot chính là Tư Hoài Tây. Nhấp vào xem quả thật có không ít bình luận. Đều đang xem Tư Hoài Tây rốt cuộc ở đoàn làm phim thần bí nào. Oh wow, đạo diễn Lâm vỗ đùi. Lập tức nôn nóng tìm nhân viên chịu trách nhiệm việc tuyên truyền. Vô cùng đau đớn chỉ vào hot shot. Nói, tại sao khi tuyên truyền phim cậu không để tên Tư Hoài Tây? Này là khinh thường nhân vật phản diện trong phim phải không? Trong lòng nhân viên chịu trách nhiệm việc tuyên truyền rất oan uổng. Giải thích, không phải khi tuyên truyền phim, đoàn làm phim đều, diễn viên chính diễn nhân vật quan trọng sao? Hơn nữa tôi đã liên lạc với người đại diện của Tư Hoài Tây. Kết quả gã không thèm để ý tới với thái độ ngạo mạn. Nói chuyện xe lại bài của đoàn làm phim gã không quản được. Kết quả bây giờ Weibo của Tư Hoài Tây cũng chưa đề cập đến thông tin của đoàn làm phim. Đạo diễn Lâm nhíu mày. Gì? Không đúng nha. Thân là người đại diện chẳng lẽ không muốn tốt cho nghệ sĩ nhà mình sao? Làm sao lại không nắm bắt cơ hội tuyên truyền này? Nhân viên đoàn phim lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Anh không biết Tư Hoài Tây đến từ công ty quản lý hút máu cỡ nào đâu. Lúc đó công ty này còn có nghệ sĩ muốn tự sát nháo lên hot shot. Quả thật không có gì ngạc nhiên nếu gã làm ra chuyện kỳ ba như vậy. Đạo diễn Lâm, vậy được rồi, nếu đường bên người đại diện không được, cậu liên hệ trực tiếp với Tư Hoài Tây đi, để cậu ta hợp tác tuyên truyền phim. Thừa dịp hot shot lần này ké nhiệt một chút cũng không tồi. Nhân viên đoàn làm phim vội gật đầu, nghe theo sắp xếp của đạo diễn Lâm, xoay người trực tiếp tìm Tư Hoài Tây. Lúc Liễu Tư San đến đã là giữa trưa. Đến chỗ hậu cần đoàn làm phim lấy thuốc dinh dưỡng hôm nay. Vừa vặn đụng chúng Tư Hoài Tây. Ánh mắt kinh ngạc lại tò mò. Phải biết rằng Mỹ Nam cao lãnh ngày thường không nói chuyện nhiều. Từ khi gia nhập đoàn làm phim chưa từng thấy hắn uống thuốc dinh dưỡng. Mỗi ngày đều thấy hắn mang theo đồ ăn đầy đủ hương vị làm cô thèm chảy nước miếng ròng ròng. Muốn hỏi hắn kiếm đâu ra nhà hàng nấu ăn theo phương pháp cổ mà nó có mùi thơm ngon như vậy. Nhưng nghĩ đến giá cả đắt đỏ của các nhà hàng nấu ăn theo phương pháp cổ. Không phải thứ mà một tiểu diễn viên mới vào giới giải trí như cô có thể mua. Liễu Tư San đành phải nuốt nước miếng chịu đựng qua ngày. Nhưng không ngờ được Tư Hoài Tây luôn làm cô hâm mộ ghen tị mỗi khi đến bữa trưa này mấy hôm giày thay đổi. Không có mang theo cơm, ngược lại theo đoàn làm phim uống thuốc dinh dưỡng. Liễu Tư San mặt mày tươi rói tự hỏi, có phải hắn ăn hết sạch tiền rồi không? Cho nên mới chán nản trở về ăn thuốc dinh dưỡng miễn phí ở đoàn làm phim. Nghĩ như vậy, cô đột nhiên không còn hâm mộ ghen tị Tư Hoài Tây có thể ăn những món ăn ngon nữa. Liễu Tư San cử chỉ khoe khoang vui vẻ chạy đến bên cạnh Tư Hoài Tây. Nói, tôi biết nhiều về thuốc dinh dưỡng ở đoàn làm phim lắm. Nếu không phiền thì để tôi đề cử cho cậu một vị. Tư Hoài Tây đối mặt với từng hàng thuốc dinh dưỡng. Thứ màu sắc tối đục kỳ lạ kia nhìn bao nhiêu lần cũng không thích ứng được. Chậm rãi mở miệng nói. Tôi chỉ muốn thuốc dinh dưỡng vị nước sôi để nguội. Liễu Tư San, Từ lần trước Tư Hoài Tây chạy trối chết ra khỏi nhà, hắn liền chột dạ trốn ở đoàn làm phim. Đến giờ ăn uống cũng không dám về nhà vì sợ gặp phải Bùi Chiêu Chu. Trong lòng khổ quá mà. Ai bảo hắn đem chìa khóa đưa cho Bùi ca. Lại vì hắn không về nhà. Mỗi ngày Bùi ca còn gửi tin thúc giục hắn hồi âm. Tư Hoài Tây đêm nào cũng mặt đỏ lòng đau. Tức là vừa chờ mong lại sợ hãi. Áp lực bị dục hôn treo trên đỉnh đầu không biết phải làm sao. Cảm giác giống như hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Hắn tình nguyện ở đoàn làm phim tự hỏi bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Cách chương.